Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1093, Cửu Long huyết chiến kỳ. Không có sơ hở nào. Vương Dung khẽ mỉm cười, gật gật đầu, được, nghe được câu này, hắc giáp thị vệ rõ ràng tinh thần đại chấn, cả người khí tức cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Cái kia tất cả liền phiền phức tướng quân. Vừa dứt tiếng, thái độ đối với Vương Sung lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Cả người biểu hiện tôn kính rất nhiều. Vương Sung cười nhạt, ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh nhìn về hắc giáp thị vệ trong tay cái kia mặt chiến kỳ. Không nghĩ tới, bệ hạ lại sẽ đem này mặt trong truyền thuyết chiến kỳ phái ra. Có này mặt chiến kỳ, tất cả liền hoàn toàn bất đồng, ta cũng có thể chân chính sử dụng tới trận pháp kia. Vương Sung nhìn tên kia hắc giáp thị vệ trong tay cổ lão loang lổ chiến kỳ, trong đầu liên tiếp năm đó hắn vì tìm kiếm này mặt chiến kỳ không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Từ khi thánh hoàng phía sau, này mặt trung thổ thần châu giàu nhất truyền kỳ chiến kỳ liền biến mất rồi. Lại cũng không người nào có thể tìm tới. Đối với Vương Sung tới nói, bao quát toàn bộ trung thổ, đây đều là một loại tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó lần này, Vương Sung muốn tìm nhất đến đúng là này mặt chiến kỳ. Chỉ là trung thổ thần châu, mênh mông như bể sờ, Vương Sung lại không có chút nào manh mối. Muốn tìm được nó, nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là Vương Sung không nghĩ tới, tại chiến tranh mấu chốt nhất, cũng là thời điểm sau cùng, này mặt chính mình trông mòn con mắt chiến kỳ, lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy đột nhiên giáng lâm ở trước mặt mình. Cửu Long huyết chiến kỳ, toàn bộ trung thổ thần châu cường đại nhất chiến kỳ một trong. Truyền nghe này mặt chiến kỳ khởi nguồn ở ngàn năm trước. Đại Hán Võ Hoàng Đế thời kỳ, lúc đó tên khắp thiên hạ quan quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh dẫn dắt đại quân Bắc chinh Hung Nô, dẹp phía Bắc Trường Thành thời gian sử dụng trận pháp. Ngàn năm, trải qua một đời lại một đời người không ngừng thay đổi. Cái môn này trận pháp không ngừng diễn biến cường hóa, đến rồi Thái Tông Hoàng Đế thời kỳ, trực tiếp biến thành tên khắp thiên hạ có 102 trận pháp. Long Thương Hổ Báo Kỵ, mà Cửu Long huyết chiến kỳ chính là triển khai cái môn này trận pháp hạt nhân. Ở Thái Tông Hoàng Đế thời đại, cái kia là cả trung thổ thế giới pháp khí mạnh mẽ nhất, cũng là cả đại đường quân đội sức chiến đấu cao nhất tượng trưng. Vương Sung sở dĩ cần cù không mệt mỏi tìm kiếm này mặt chiến kỳ, chính là nguyên nhân này. Lý Tự Nghiệp truyền lệnh xuống, Long Tương Quân, Thần Võ Quân, Thần Ngục Quân, còn có Đồng La Thiết Kỵ, toàn bộ đều đến Ta La trong thành thứ hai luyện binh chàng tập hợp. Tướng quân, thời gian cấp bách, cũng phiền phức người cùng nhau đi tới. Câu nói sau cùng, Vương Sung nhìn về bên trong góc một tay cầm kỳ hắc giáp thị vệ. Tướng quân cứ việc phái đi. Hắc giáp thị vệ hướng về bước về phía trước một bước. Không chút do dự nói, Ta La ngoài thành, hai đạo phòng tuyến thép trong đó, gió lạnh hiu quạnh, hoàn toàn yên tĩnh, từng người thiết kỵ tập trung đến đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Thậm chí ngay cả mạch đao đội đều bị phái đến phòng tuyến thép phòng thủ hậu phương chống cự. Bất quá vào giờ phút này, Ta La trong thành thứ hai luyện binh chàng, nhưng là đèn đuốc sáng choang, Long Tương Quân, Thần Võ Quân, Thần Ngục Quân, hết thảy đứng đầu nhất quân đoàn, toàn bộ tụ tập một đoàn, khua chuông gõ mõ thao luyện. Thời gian cấp bách, cũng chỉ có thời gian một ngày. Vương Sung chỉ có thể lợi dụng chính mình cao siêu năng lực chỉ huy, lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị. Ầm ầm ầm, một cả đêm, tất cả mọi người ở khua chuông gõ mõ huấn luyện, cái kia thanh âm ùng ùng không dứt bên tai, vang vọng cả tòa thành trì. Cùng lúc đó, đối diện đại thực người nơi đóng quân bên trong, tương tự là đề phòng nghiêm ngặt. Ban ngày ấy ác chiến, liên tục khải quân đoàn đều phái ra, lại còn là bị đại đường người đánh bại, thậm chí tử thương rồi hơn 20 vạn binh mã. Đây đối với trước còn mang trong lòng ngạo mạn, cho rằng đại thực sẽ được thắng lợi cuối cùng người tới nói. Không nghi ngờ chút nào là cái đả kích khổng lồ, kiến thức người Đường sức chiến đấu đáng sợ. Hết thảy đại thực mọi người là như gặp đại địch. Hàng ngàn hàng vạn bó đuốc đem đại thực người nơi đóng quân chiếu thành ban ngày. Đầy đủ hơn 100 chi đội ngũ ở bên ngoài qua lại không dứt tuần tra. Cũng đủ để chứng minh hiện tại đại thực đối với đại đường cực kỳ đề phòng. Hô, đại thực người doanh trại phía ngoài xa nhất. Không hề có một chút gió. Một nhánh bó đuốc lại đột nhiên ba động một chút. Quang diễm co lại rất nhiều. Thật giống như có người đối với nó thổi thở ra một hơi như thế. Thấy cảnh này, một nhánh từ bên cạnh lái qua đại thực lính tuần tra. Mí mắt đột ngột hơi nhúc nhích một chút, đồng thời tốc độ chậm lại. Quá lạnh, liền ngay cả bó đuốc cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Chuyện gì thế này? Cảm giác đêm nay lạnh quá. Dựa theo thường ngày tình huống đến xem, chí ít còn có 2 tháng mới có thể tuyết rơi. Nhưng là bây giờ, cảm giác so với tuyết rơi còn lạnh. Một đám đại thực người nhìn ngọn lửa biến hóa, đột nhiên mở miệng nói, khí trời biến hóa, kỳ thực từ mấy ngày trước cũng đã bắt đầu. Thế nhưng không biết tại sao, này mấy ngày nhiệt độ biến hóa càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng lạnh. Musarab ngươi, nhanh xem ngươi khôi giáp. Đột nhiên, một tên đại thực kỵ binh tựa hồ phát hiện cái gì. Chỉ vào một tên kỵ binh đạo, trong thanh âm tràn đầy chấn động, một lời nói, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Bó đuốc xung quanh, tất cả đại thực thiết kỵ dồn dập hướng về Musarab ngươi trên người nhìn sang. Bóng đêm tối tăm. Vừa bắt đầu mọi người còn không có phát hiện cái gì. Thế nhưng mượn thiêu đốt bó đuốc, mọi người thấy rất rõ ràng. Musarab người áo giáp bề ngoài không biết lúc nào kết ra một tầng màu bạc trắng hạt tròn. Băng xương, nhìn thấy cái kia tầng thật mỏng kết tinh. Tất cả mọi người kinh hô lên, mà cơ hồ là đồng thời. Mọi người cũng phát hiện trên người mình áo giáp. Không biết lúc nào cũng đặt lên một tầng xương trắng, từng luồng hàn khí có như châm mang giống như xuyên thấu qua áo giáp, thấm vào bên trong cơ thể. Này chút đại thực thiết kỵ tinh nhuệ, lại cũng hơi cảm thấy một hơi khí lạnh. Một đám đại thực thiết kỵ hai mặt nhìn nhau, thật lâu nói không ra lời. Mà vào giờ phút này, ở đại thực người doanh trại trung ương, nhưng là dạng khác quang cảnh. Vô liêm sỉ, một đám đồ vô dụng, lại bại bởi một nhánh đông phương dị giáo đồ kỵ binh. Đơn giản là sỉ nhục. Doanh trướng bên trong, Ivy Beck tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Liền ngay cả doanh trướng bốn phía màn che vải, đều ở Ivy Beck trong tiếng giống giận dữ run rẩy dữ rồi. Có thể tưởng tượng được, Ivy Beck trong lòng nổi giận trình độ. Ở trên chiến trường, chiến đấu còn không có lúc kết thúc, Ivy Beck không có biểu hiện ra. Thế nhưng ban ngày chiến đấu đã có một kết thúc, Ivy Beck nơi nào còn có thể chịu đựng. Ở đại thực sở hướng vô địch mam lúc thiết kỵ, có đại tế ti tiếp viện thiên ngoại tinh thần thiết cùng pháp lão vầng sáng. Vẻn vẹn một cái đối mặt, liền bại bởi đại đường ô thương thiết kỵ. Đây là Ivy Beck chết đều không thể tin được. Mam lúc quân đoàn bất bại kim thân, vào đúng lúc này hoàn toàn bị phá. Đối với khắp cả đại thực cùng mam lúc tới nói, đều là một loại to lớn sỉ nhục. Đại nhân, xin lỗi, là chúng ta bất cẩn rồi. Không nghĩ tới bọn họ sẽ sử dụng loại này âm mưu quỷ kế đến ám toán chúng ta. Doanh trướng bên, trong... Phây Dồ cùng vài tên mam lúc quân đoàn tướng lĩnh đầu lâu, như đà điểu như thế nhanh quấn tới trong đất. Trận chiến này, bọn họ làm sao không biết mình thất bại. chỉ là Ô Thương Thiết Kỵ phía sau đột nhiên giết ra 4.000 nhân mã. Thật sự là thật là làm cho người ta không ngờ. Feyzo đến hiện tại cũng còn không có từ cái kia sóng trong tập kích tỉnh lại. Vô Liêm Sỉ, vẫn còn ở ngụy biện. Ivy Beck tức giận đến đỏ cả mặt, giận không nhịn nổi, một đám rác rưởi. Đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình, ở doanh trướng bên trong vang lên. Âm thanh đột nhiên xuất hiện, một sát na, Ivy Beck, Feyzo cùng với doanh trướng bên trong hết thảy Mamluk người, sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Ivy Beck tuy rằng đang khiển trách bộ hạ của mình, nhưng này dù sao cũng là Mamluk chính mình nội bộ sự tình. Lấy Ivy Beck ở Đại Thực Đế Quốc thân phận, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm đều không dám nói thế với. Bởi vì này bằng với đem Ivy Beck cùng Mamluk Thiết Kỵ vào chỗ chết đắc tội. Quyết không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng, nhìn rõ ràng cái kia người nói chuyện, Ivy Beck cùng Feyzo trong mắt lửa giận nháy mắt thu lại. Một đám người vẻ mặt cung kính, một chữ cũng không dám nói. Quay ba, thân là đại thực chiến thần, cũng là cường đại nhất chiến tranh tổng đốc. Chỉ có hắn dám đảm nhận, dám ngay ở Ivy Beck cùng Feyzo mặt nói như vậy Mamluk Thiết Kỵ. Dù vậy, Ivy Beck đám người còn một câu lời cũng không dám phản bác. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không có một người có thể đánh được hắn. Quay ba, bây giờ không phải là lẫn nhau trách cứ thời điểm. Đại đường viện binh một nhóm so với một nhóm lợi hại. Cuối cùng xuất hiện cái kia quay lại Thiết Kỵ. Thậm chí ngay cả Thiên Khải quân đoàn đều không thể ngăn cản. Ta cảm giác đại đường hoàng đế rất có thể phái ra hắn cường đại nhất quân đoàn. Này đối với hiện tại chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ngả bố Mục Tư Lâm rốt cục đứng dậy, khuyên giải nói, Thiên Khải quân đoàn là quay ba dưới trướng cường đại nhất tinh nhuệ. Đồng thời cũng là cả đại thực đứng đầu nhất một trong quân đội. Điểm này, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm không thừa nhận cũng không được. Có thể cùng Thiên Khải quân đoàn đánh đồng với nhau, thậm chí ngược lại áp chế bọn họ. Đây cũng không phải là thông thường quân đội có thể làm được. Chí ít đại đường An Tây Đô hộ quân cùng cao tiên chi tinh nhuệ nhất Thiết Bích quân đoàn xa không. Có thực lực như vậy, ở ngả bố Mục Tư Lâm trong phán đoán, có thể sở hữu loại này sức chiến đấu kinh khủng, e sợ cũng chỉ có đại đường hoàng đế. Ta là cuộc chiến lề mề, song phương đầu nhập quân đội nhiều vô số kể, vô luận như thế nào, đại đường hoàng đế cũng phải có động tĩnh. Nghe được ngả bố Mục Tư Lâm, doanh trướng bên trong nháy mắt yên tĩnh lại, liền ngay cả quay ba vẻ mặt cũng bình tĩnh rất nhiều. Việc cấp bách, cần phải thương lượng như thế nào chiến thắng đại đường, phá hủy quân lực của bọn hắn, triệt để thống nhất toàn bộ đông phương thế giới. Không nên quên Halifa bệ hạ vẫn còn ở chờ đối xử tin tức của chúng ta. Ngả bố Mục Tư Lâm trầm giọng nói, nhưng là bọn hắn lợi dụng sắt thép tường thành, trước sau rùa rụt cổ không ra, mặc dù chúng ta binh mã so với bọn họ càng nhiều, cũng rất khó phát huy sở hữu uy lực, càng không cần phải nói bọn họ hàng đầu quân đội hiện tại e sợ so với chúng ta còn nhiều hơn. Kero Tổng đốc Otterman đột nhiên mở miệng nói, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, dưới tay hắn đứng đầu nhất hai nhánh quân đội, đoạn đầu quân đoàn cùng nhắc đến bơ quân đoàn trong trận chiến này tổn thất nặng nề. Đây là Otterman vừa bắt đầu căn bản không có nghĩ tới. Quân cờ đã cút khỏi bàn cờ, hướng về cũng không thể dự đoán phương hướng phát triển, mới bắt đầu ngạo mạn từ lâu tan thành mây khói. Hiện tại liền ngay cả dã tâm bừng bừng Otterman cũng đã rõ ràng, bọn họ đối mặt với một nhóm xưa nay chưa từng có đối thủ cường đại. Người đường không thể vẫn rùa rụt cổ ở tường thành phía sau. Hơn nữa cuộc chiến tranh này cũng tuyệt đối không phải này chút người đường dựa vào mấy bức sắt thép tường thành là có thể ngăn cản được. Ngả bố Mục Tư Lâm nói. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bốn phía mọi người. Quay ba, chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất chính là đế quốc đại tướng nhân số so với đối phương nhiều. Lại thêm binh lực của chúng ta, vẫn như cũ có hy vọng có thể đánh tan này chút dị giáo đồ. Bất quá ngày mai, e sợ cần phối hợp của ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.